Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 619, chương 620, đấu vòng loại phá vây. Ngày thứ hai bắt đầu chính là Rockfield chiến đấu. Ken lần này ra sân chính là Drapion, đối thủ trainer là cái cơ bắp mãnh nam, ngược lại là có mấy phần bề ngoài. Đầu tiên xuất chiến chính là Raihorn. Địa chấn, tên cơ bắp đối với Ken đại thể cũng có chút ít dài. Dù sao trước hai trận đều là lấy ưu thế áp đảo chiến thắng đối thủ. Tự nhiên không dám khinh thường. Đi lên liền tiến hành tấn công mạnh. Raihorn hai chân đứng lên. Mãnh kích mặt đất. Địa chấn ba động khuếch tán ra. Iron Tail, Ken Execute nói. Đã vững vàng thiên vương trung kỳ Drapion tại những này Pokemon trước mặt đơn giản liền là boss. Bình thường tồn tại, Drapion nhảy lên một cái xoay người, cái đuôi bên trên lóe ra silver hào quang màu trắng, lăng không mà xuống, chính giữa Raihorn mặt, Raihorn bằng vào sturdy đặc tính cũng không có một kích ngã xuống. Nhưng mà Ken Pokemon, nhất là mấy cái này phần tử hiếu chiến. Đối thủ không nằm xuống tuyệt không có khả năng đình chỉ công kích. Drapion sau khi rơi xuống đất xong kìm hất lên chính là một chiêu Poison Fang. Đem Raihorn quăng bay ra đi. Triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Tên cơ bắp sắc mặt hiển nhiên xuất hiện một tia run rẩy. Mặc dù biết thất bại, nhưng chưa từng nghĩ thất bại như thế cấp tốc. Ô Nhi, sử dụng đích. Ô Nhi ra sân vẫn là thanh thế thật lớn, dù sao cao mười mấy mét thân hình khổng lồ, không khỏi có chút ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Bất quá giải Ô Nhi người đều biết, đây chỉ là một loại miệng cọp gan thỏ Pokemon, chỉ cần đến nó pháp muốn chiến thắng nó cũng không phải là rất khó. Ô Nhi bởi vì thân thể to lớn dưới đất ghé qua động tĩnh cũng rất lớn. Đào hang kỹ năng bị Drapion rất nhẹ nhàng liền tránh đi. Từ dưới đất sau khi đi ra Ô Nhi trực tiếp bị Drapion nhào tới. Drapion song kìm sử xuất ai phang khóa lại Ô Nhi hàm dưới. Đuôi kìm sử dụng Poison dép một mực quất lấy Ô Nhi. Ô Nhi thân thể cao lớn tại Drapion áp chế xuống căn bản là không có cách thi triển tuyệt chiêu. Toàn bộ bị Drapion ép ngã xuống đất. Rất nhanh độc tố liền đã lan tràn Ô Nhi toàn thân, đang giãy giụa bên trong đã mất đi năng lực chiến đấu. Không thể so sánh, tên cơ bắp đã tuyệt vọng, đối với con này Drapion căn bản vốn không có một biện pháp nào. Cuối cùng một cái cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Cùng nhận thua không hề khác gì nhau, ăn cơm chưa, chiến đấu còn muốn tiếp tục. Cuối cùng một trận là Grassy Field. Trận này kết thúc liền tiến vào chính so tài. Cũng chỉ có 16 người mà thôi. Có thể đi đến cuối cùng một trận thi dự tuyển nhiều ít đều có chút thực lực. Grassy Field đối thủ cũng không cái gì đặc điểm. Xem như cái mặt mù. Nhưng là thực lực đúng là so ba vị trí đầu cái mạnh hơn. Đầu tiên ra sân chính là Ivysaur. Cảm thụ được cỏ xanh mùi thơm ngát. Cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Grimer, ngươi lên đi. Grimer ra sân về sau duỗi lưng một cái. Ivysaur, Solar Beam, mặt mù nam tự nhiên cũng rõ ràng kênh thực lực. Đi lên trực tiếp mở đại chiêu. Slugway, Solar Beam sử dụng cần thời gian. Đầy đủ Grimer thao tác. Slugway khuếch tán ra. Grassy Field cỏ xanh trong nháy mắt khô héo. Nước bùn lan tràn đến Ivysaur dưới chân. Tại Grimer điều khiển dưới, nước bùn đem Ivysaur toàn bộ thôn phệ. Solar Beam phát xạ vẻn vẹn phá vỡ Slugway giam cầm. Cuối cùng là lập tức đem Slugway năng lượng phá vỡ một điểm. Ivysaur mới không có nhận đến tổn thương gì. Bất quá cũng là lòng còn sợ hãi. Rõ ràng chi khói, Ken chỉ huy phía dưới. Grimer phun ra màu tím khói đặc hướng phía Ivysaur quét sạch mà đi. Magical Leap, Ivysaur tựa hồ cũng không có cái gì hữu hiệu kỹ có thể đối phó độc này khói. Magical Leap tiến vào khói độc bên trong, rất nhanh liền bị cường đại hệ poison năng lượng cho ăn mòn. Mà vừa mới bị Solar Beam phá vỡ Slatway tại Grimer thao túng dưới lại bắt đầu hướng Ivysaur xung quanh xâm nhập. Hiện tại Ivysaur hai mặt thụ địch, khói độc bao phủ, Slatway ăn mòn, song trọng đả kích phía dưới Ivysaur đã mất đi năng lực chiến đấu. Mặt mù nam lắc đầu, đối với dạng này kỹ năng xác thực không phải mình năng lực có thể khống chế. Cho nên gãy Ivysaur cũng chỉ có thể thở dài, biểu thị bất đắc dĩ. Xin nhờ ngươi, Weezing, đồng dạng hệ Poison Weezing. Thứ nhất có thể tránh cho Slatway trực tiếp tổn thương. Thứ hai có thể chống cự khói độc. Dù sao Weezing liền là lấy khói độc vì thực vật. Weezing, Slat Bomb, Acid Spray, Grimer cùng Weezing kỹ năng va chạm, phát sinh bạo tạc. Quy lực vẫn là Weezing muốn lớn hơn một chút. Bạo tạc ba động tới gần Grimer. Mặc dù Grimer độc tính tương đối mạnh, nhưng là đẳng cấp còn rất thấp. Mà Acid Spray cũng là bạo tạc tính chất kỹ năng. Mặc dù nổ tung lên hệ Poison năng lượng rất mạnh, nhưng là quy lực nổ tung còn không có rất cao. Smog làm hệ Poison nghiên cứu chuyên gia. Grimer đẳng cấp mặc dù thấp, nhưng còn không đến mức ở chỗ này thất bại. Plismog lần nữa quét sạch mà đi, nuốt vào nó. Mặt mù nam lời thề son sát, Ken có chút lắc lắc phía dưới, khóe miệng đủ xiết ra một vòng mỉm cười, làm cho người không khỏi dùng mình. Weezing mở ra hai cái ngụm lớn, đem tất cả khói độc toàn bộ nuốt vào. Nhưng mà Weezing xuất hiện tình huống cũng không phải là mặt mù nam tưởng tượng như thế. Weezing càng không ngừng trên không trung đảo quanh, quanh thân lỗ thoát khí không ngừng phun ra khí độc, tựa hồ là phải nhanh đem vừa mới nuốt hạ độc khí bài trừ. Tại sao có thể như vậy? Mặt mù nam lo lắng vạn phần, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến. Acid Spray, lúc này Grimer là tiến công thời cơ tốt nhất. Acid Spray bắn liên thanh nện ở Weezing trên thân, tiếng nổ mạnh không ngừng. Hiện tại Weezing căn bản không rảnh bận tâm cái khác, trong cơ thể hấp thu Clear Smog độc tố quá cương liệt, đã đối túi độc của nó sinh ra to lớn trùng kích. Như không thể kịp thời bài xuất đi, túi độc khó giữ được. Chính như Ken ở kiếp trước cùng Koga trận chiến cuối cùng, bằng vào Ariados mãnh liệt độc tính, trọn vẹn đem Koga 5 con hệ Poison Pokemon túi độc nứt vỡ. Hệ Poison Pokemon túi độc một khi đánh mất liền cũng đã không thể dùng độc, tự nhiên cũng sẽ không có giá trị của nó. Cũng may Weezing quanh thân có rất nhiều lỗ thoát khí, có thể đem khí độc lập tức bài trừ. Không phải hôm nay hạ chẳng tựa như Koga đã từng những cái kia Pokemon. Weezing ngã xuống Clear Smog độc tố ăn mòn cùng Acid Spray oanh tạc phía dưới. Cũng may Weezing lập tức đem độc trong người khói đẩy ra ngoài mới không có vì vậy phế đi túi độc. Ken cũng chỉ có thể đáp khánh vận may của hắn. Mặt mù nam thẳng đến thu hồi Weezing đều không có lý giải tại sao mình lại thất bại. Vì cái gì hấp thu Clear Smog về sau, Weezing sẽ xuất hiện lớn như vậy phản ứng? Hết thảy đều là như thế không hiểu thấu. Người Weezing không chịu nổi mạnh như vậy độc tính, vật cực tất phản thôi. Ken nói ra. Mặt mù nam rất kinh ngạc quan sát Ken, như có điều suy nghĩ. Cảm ơn ngươi, cuối cùng một cái Pokemon không cần đánh. Ta Pokemon căn bản không có cách nào cùng ngươi Pokemon đánh đồng, cho nên ta nhận thua. Sau đó mặt mù nam hướng phía Ken bái một cái liền rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.